Vạn cổ truyện, chương 33, mị lực của sự tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi lâu đi lượn một vòng xung quanh, ngó trái nghiêng phải để kiếm củi thì hắn quay về. Hắn có thể quay về sớm nhưng hắn không làm vậy vì hắn đang đợi một người chắc chắn sẽ đến. Bởi vì quanh đây toàn là cây nên đi một chút là có thể kiếm được vô số cành cây khúc củi. Rất tiếc là hắn không có dụng cụ như là rìu, nếu không thì mọi chuyện đã nhanh hơn rồi. Sau khi trở về thì đúng như hắn dự đoán, dã thú đến cướp xác báo thì không thấy có, chỉ thấy có một người phụ nữ đang đứng đó đợi. Mái tóc đen dài, toàn thân bạch y, hai tay khoanh lại trước ngực, lưng tựa vào cây. Nhìn thấy người phụ nữ đó, hắn biết người hắn đợi cuối cùng cũng đã đến rồi. Có vẻ chúng ta có khách. Tay ôm đống củi, mắt nhìn vào người phụ nữ đó, nhàn nhạt lên tiếng. Nghe thấy hắn nói vậy, tưởng hắn hiểu nhầm nên cô gái mới cất giọng lên tiếng giải thích. Người không cần phải lo lắng, ta không đến với ác ý. Nhìn điệu bộ của ngươi cùng với cái xác con báo nằm kia, ta đoán có lẽ ngươi là người đã giết con báo. Không biết ngươi có để ý hay không, nhưng người mà ngươi giết con báo để cứu là muội muội ta tên Khả Khả, thế nên ta đến đây là để nói lời cảm ơn. Nhưng nhìn điệu bộ, lời nói cùng thần sắc của ngươi, ta đoán có lẽ là ngươi đã biết trước được là ta đến đây rồi. Mình chết nghe vậy thì vẫn giữ im lặng. Hắn biết chắc chắn sẽ có người đến. Tuy hắn không biết được là sẽ có bao nhiêu người, nhưng chắc chắn là sẽ có người đến, bởi vì thứ dắt họ đến không phải lòng biết ơn vì đã cứu người. Không, lòng biết ơn cũng có nhưng cũng chỉ có một chút không nhiều. Nó không phải là thứ dắt họ đến, mà thứ dắt họ đến tìm hắn chính là sự tò mò. Chính những vết máu hắn để lại mới kích thích lên sự tò mò. Chính những câu chuyện qua lời nói của các thành viên mới kích thích lên sự tò mò. Và chính sự tò mò này mới là thứ có đủ ma mị, đủ mị lực để dắt họ đến chỗ hắn. Còn vì sao hắn lại im lặng trước lời nói của người phụ nữ kia? Biết có đúng lúc, biết duỗi đúng thời, biết khi nào nên nói khi nào nên ngừng. Càng nói nhiều thì càng khốn cùng, chi bằng giữ sự hư tĩnh. Càng nói nhiều thì lại càng khổ, bởi người ta có thể mượn được lời nói của mình để mà hiểu mình, từ đó biến thế bị động thành chủ động. Còn mình thì ngược lại, chi bằng giữ sự hư tĩnh, khi đó người ta chỉ có thể quan sát ta qua biểu cảm, hành động, nhưng từ đó thì đoán được mấy điều. Khéo đi thì không để lại vết xe, vết chân, khéo nói thì không có lỗi lầm. Nghe nàng nói từ lúc mới bắt đầu đến khi nàng nói xong hắn vẫn vậy. Mình chết vẫn im lặng, khuôn mặt điềm nhiên, trên môi còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Quảng cáo, event. Sau hồi quan sát mà chẳng tìm được gì, từ đó nàng mới nói tiếp. Vậy được, vậy chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính luôn đi. Ơn cứu mạng là cao không thể với nổi, vậy ngươi có điều gì cứ nói. Chỉ cần ta làm được thì ta sẽ làm. Nghe vậy thì Minh Chiết mới lên tiếng. Đặt đống cành cây xuống, hắn nói. Vậy ta muốn ngươi thỏa mãn ta hai điều xong thì chúng ta sẽ kết thúc. Nghe Minh Chiết nói, cô gái làm vẻ suy nghĩ. Một lúc sau thì mới lên tiếng. Tuy là ngươi cứu mạng em gái ta nhưng hai điều là quá nhiều. Nhưng với tư cách là một đoàn trưởng, ta cũng phải lo cho cái ăn của các đoàn viên. Nếu như ngươi giao con báo cho bọn ta thì bọn ta sẽ không phải giết thêm một con vật để lấy thịt nữa, và ta sẽ thỏa mãn cho ngươi hai điều kiện, nếu không thì một điều thôi. Không được, Minh Chiết lắc đầu một cái rồi mới lên tiếng. Con báo là bữa ăn của ta, thế nên ta không thể giao con báo cho các ngươi được, vì ta đã không ăn từ tối qua, thế nên con báo sẽ là bữa ăn cho buổi sáng và buổi trưa, nên nhiều nhất cũng chỉ cho ngươi được nửa con báo, phần còn lại các ngươi phải tự săn, và da của con báo sẽ để lại cho ta để bán lấy tiền. Nghe hắn nói vậy, nàng phản ứng lại ngay. Ta có thể đồng ý với việc ngươi lấy da báo, nhưng một nửa con báo? Ngươi đùa à? Ta có thể lấy một nửa con báo cũng được, nhưng ngươi ăn làm sao hết một nửa của con báo mấy chục cân? Kể cả là ngươi có nhịn đói từ tối qua, đống thịt mấy chục cân như thế ngươi có ăn đến bể bụng cũng không ăn được. Thiện ý ta nhắc nhở, trừ khi ngươi có bảo vật có thể bảo quản được thực phẩm ra như nhẫn không gian, nếu không thịt ngươi nấu rồi để lại nhiều nhất đến chiều là hỏng không ăn được. Nghe vậy thì Minh Chiết mới nói. Quảng cáo, Ivan, nếu như ngươi đồng ý thì ta sẽ bàn đến điều kiện. Nữ nhân kia nghe vậy chẳng biết phải nói gì để cho Minh Triết hiểu. Bất đắc dĩ nàng mới nói. Được, ta sẽ thỏa mãn cho ngươi hai điều kiện. Nếu như ngươi ăn hết một nửa đống thịt trước mặt ta, nếu không số thịt còn thừa ta sẽ mang đi khỏi phí. Nghe vậy Minh Triết cũng gật đầu bắt đầu bàn tới điều kiện. Được, điều kiện thứ nhất ta cần một con dao mới, con dao cũ này của ta không đủ sắc không thể cắt thịt được. Nói rồi hắn giơ con dao đá lên cho cô nàng kia xem. Ngắm nghía con dao một lúc lâu, cô nàng kia ngạc nhiên nói. Đây là thứ mà ngươi dùng để đâm chết con báo sao? Thảo nào ta nhìn thấy trên cái xác của nó có nhiều vết đâm nhưng lại không có vết chém nào cả. Nói xong, không thấy Minh Triết nói gì, nàng làm vẻ suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một con dao từ chiếc nhẫn không gian đưa cho Minh Triết. Cầm lấy, con dao này là ta tìm thấy trong một lần đi thám hiểm di tích cổ. Tuy không còn mới nhưng cũng đủ ngươi dùng rồi. Nói điều kiện thứ hai đi. Cầm chắc con dao trên tay hắn có thể thấy đây là một con dao tốt. Lưỡi dao dài sắc, mũi dao nhọn, đây là một con dao nhất phẩm. Ngự thú đại lục vũ khí. Đan dược cũng được phân chia ra cửu phẩm tương ứng với phàm cảnh cửu đại đẳng cấp. Phẩm chất càng cao thì càng khó luyện và càng hiếm có trên thị trường, thậm chí có những món bảo vật không thể tìm thấy được trên thị trường. Cầm chắc con dao trên tay. Hắn nói tiếp. Quảng cáo. Event. Điều kiện thứ hai là ta sắp đột phá, cần ngươi hộ pháp cho ta. Chấm. Đột phá. Nghe thấy thế thì nàng ngạc nhiên rồi. Nhìn bộ dạng của Minh Triết chắc chắn là mới nhập tông cùng đợt với em gái nàng mà tuổi còn trẻ hơn nữa, thế mà đã chuẩn bị đột phá thì chỉ có xuất thân là con nhà nòi thôi. Những người như thế sau khi học chữ xong đã bắt đầu được cha mẹ hướng dẫn cho tu luyện từ bé nhưng lại kìm hãm, bây giờ có cơ hội nhập tông rồi là đột phá thôi. Vậy được, ta đồng ý với điều kiện thứ hai của ngươi, nhưng ngươi ăn trước đi. Nghe thấy vậy thì hắn gật đầu. Đối với điều này hắn cũng không phản đối vì bụng hắn cũng khá đói rồi. Bê đống củi ra gần bãi đất trống bắt đầu đánh lửa, trong lúc lửa cháy thì dùng con dao mới để lọc ra xẻ thịt. Kinh nghiệm đã có từ một đời trước rồi nên bây giờ hắn làm nhanh việc này một cách nhanh chóng, thoáng cái đã xong. Ban đầu vì không có đồ nghề, dao sắc, mà chỉ có mỗi dao đá, tuy có thể đâm được nhưng không thể xẻ thịt nên hắn mới đợi. Đi kiếm củi trước rồi mới quay về. Cách chương.